Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, tiết kiệm năm mai. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần tại ngày thứ hai, đạt đến cái kia ra lôi đình nơi tụ tập, vừa mới đến, hắn đầu tiên là sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Căn bản là cuồng hỉ đứng lên. Trước đó Dương Trần chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ. Không nghĩ tới, thật đúng là thành công. Nơi này, quả nhiên cùng Phong Đoạn Sơn trận pháp, có chỗ tương tự, cũng hoặc là nói, Phong Đoạn Sơn trận pháp, chính là dựa theo nơi đây đến bố trí. Cũng may mà Dương Trần trong trí nhớ cường giả, cho dù là cách xa nhau mấy tháng lâu, y nguyên có thể hồi tưởng lại Phong Đoạn Sơn trận pháp bố trí. Nếu không có như vậy, hắn chỉ sợ tìm kiếm mấy tháng đều không nhất định có thể tìm tới bất luận cái gì một chỗ. Lôi đình tụ tập chi địa, cho dù là lần trước lôi nhai, cũng là trải qua Văn Hy nhắc nhở, hắn mới lấy tìm tới. Ngắn ngủi phấn chấn, Dương Trần liền tập trung ý chí, bắt đầu cẩn thận quan sát phía trước lôi đình tụ tập chi địa. Để hắn đưa một hơi chính là, nơi này cũng không có yêu thú thủ hộ. Nếu là như vậy, Dương Trần chỉ sợ còn nhiều hơn phí chút sức lực. Đồng dạng, nơi đây cũng không có thiên tài địa bảo. Theo Dương Trần cẩn thận xem xét, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Nơi này mặc dù có được rất mạnh lôi đình ba động, nhưng Dương Trần nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì một viên lôi sát châu. Nơi này chỉ là một mảnh 10 phần bình thường rừng rậm, không còn gì khác. Càng là như vậy, Dương Trần càng là sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn cũng không nóng nảy, liền khoanh chân ngồi tại hư không, bắt đầu lẳng lặng đợi. Nhưng là ngay lúc này, một cỗ tiếng xe gió lại bỗng nhiên vang vọng ra. Dương Trần nghiêng nghiêng đầu, không khỏi nhướng mày, lạnh lùng nói ra, cái này Tạ gia lại còn coi ta tính tính tốt à. Tới người, chính là Tạ gia thiên kiêu, mà một đợt này, nhưng so với 2 lần trước cộng lại, còn nhiều hơn gấp đôi. Hiển nhiên bọn hắn là cố ý mà vì đó, chính là muốn nhất cử đánh giết Dương Trần. Những thiên kiêu này, không chờ tới gần Dương Trần, liền tứ tán ra, đem Dương Trần bao bọc vây quanh. Nhưng là, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Dương Trần vậy mà không có chạy trối chết, liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia, động cũng không động. Tiểu tử này sẽ không bị sợ choáng váng à? Tạ gia cầu vượt, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Nhưng vào lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt chậm rãi vang vọng ra, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lập tức có bao xa lăn bao xa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lời này vừa ra, Tạ gia thiên kiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hà. Bọn hắn vì bắt Dương Trần trọn vẹn hội tụ gần 400 người, loại thực lực này đừng nói là một cái nho nhỏ Dương Trần, cho dù là ngự hựng cảnh tam trọng, thậm chí là tứ trọng, bọn hắn cũng không hề sợ hãi. Không lăn đúng không? Dương Trần thấy thế, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng lãnh ý. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, lật tay một cái trực tiếp lấy ra 5 mai lôi sát châu. Vận chuyển thể nội nguyên khí, đem một tia thiên dương chi lực rót vào trong đó, sau đó đột nhiên hướng về phương hướng khác nhau, nhanh chóng ném ra ngoài. Hiu hiu hiu vù vù, 5 đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra. Những này lôi sát châu nhanh như thiểm điện, liền bay về phương xa. Có thể Tạ gia thiên kiêu thấy thế, trên mặt đều lộ ra biểu tình cổ quái đến. Bọn hắn lúc đầu coi là Dương Trần là muốn vận dụng cái gì bảo khí, nhưng không có nghĩ tới là lại đem lôi sát châu ném ra ngoài. Mà lại, cái kia chính xác, đừng đề cập có bao nhiêu không xong, vậy mà một vị thiên kiêu đều không có đánh trúng. Mắt thấy lôi sát châu vượt qua đỉnh đầu, hướng về nơi xa bay đi. Tạ Gia Thiên kêu, rốt cục có người nhịn không được, bật cười, nhưng là, còn chưa chờ tiếng cười kia truyền ra, trên mặt bọn họ biểu lộ, liền triệt để ngưng kết, đi theo năm đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, đột nhiên phun trào ra, toàn bộ bầu trời đều kịch liệt run lên, liền ngay cả không trung đám mây, cũng trong nháy mắt sụp đổ ra. Tạ Gia 400 tên thiên kiêu, đứng mũi chịu sào, toàn bộ ho ra máu bay ngược, thẳng đến trung tâm Dương Trần mà đi, mà Dương Trần lần này nhận trùng kích, lại nhỏ đi rất nhiều, thân thể của hắn, chỉ là rất nhỏ run lên run, liền khôi phục lại, này chủ yếu nguyên nhân, chính là hắn đem lôi sát châu, ném đủ xa, mà lại, tuyệt đại đa số lực trùng kích. Đều bị Tạ Gia Thiên kiêu ngăn lại cản, mới khiến cho hắn bình yên vô sự. Dương Trần thân hình lóe lên, trốn đến xa xa, hắn nhìn cũng không nhìn Tạ Gia Thiên kiêu một chút, trực tiếp lại ném ra 5 mai lôi sát châu. Tạ Gia Thiên kiêu thấy thế, sắc mặt biểu lộ triệt để thay đổi. Vừa mới cái kia lôi sát châu, bởi vì Dương Trần sợ lan đến gần chính mình, mới vẫn rất xa, nhưng dù vậy, bọn hắn hay là nhận rất mạnh lực trùng kích. Nhưng lần này, Dương Trần lại đem lôi sát châu trực tiếp ném về bọn hắn bên cạnh. Kịch liệt lôi sát châu gần nhất Tạ Gia Thiên kiêu, trên mặt lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ biểu lộ. Một cỗ sự uy hiếp của cái chết, bỗng nhiên lên tới cảm giác của bọn hắn ở trong. Cái này lôi sát châu chỉ cần bạo một phát nổ, bọn hắn có thể xác định, ngay lập tức sẽ hài cốt không còn. Liền tại bọn hắn mất hết can đảm thời khắc, không gian xung quanh đột nhiên truyền ra một cỗ ba động kỳ dị. Sau đó thân hình của bọn hắn bỗng nhiên bị truyền tống ra ngoài. Hừ, quả nhiên vẫn là xuất thủ, may mắn ta sớm có dự phán. Ngược lại là bớt đi 5 mai lôi sát châu. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, sau đó vậy mà vẫy tay một cái, lại đem cái kia 5 mai lôi sát châu thu hồi lại. Cái này 5 mai lôi sát châu, hắn căn bản không có động tay chân, chỉ là hù dọa một chút những cái kia Tạ Gia Thiên kiêu, đồng thời nhìn xem Chu gia có thể hay không lại lần nữa ra tay. Nếu là Chu gia không quan tâm, Dương Trần sẽ không chút do dự, lại lần nữa ném ra 5 mai lôi sát châu, đánh giết những cái kia Tạ Gia Thiên kiêu. Cùng lúc đó, tại ngoại giới đám người nhìn qua Dương Trần một lần nữa thu hồi lôi sát châu, trên mặt biểu lộ, tất cả đều trở nên cực kỳ cổ quái, liền ngay cả Chu Thịnh, cũng là sững sờ, vừa mời hắn xuất thủ cứu Tạ Gia Thiên kiêu. Đều không có chú ý tới, Dương Trần cũng chỉ là giả thoáng một chiêu. Tiểu tử này, tâm tính như yêu a, mà Tạ Gia cường giả thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm xuống, một cỗ không cách nào hình dung lửa giận, đột nhiên từ đám bọn hắn trong lòng dâng lên, từ chọn rể tỉ thí bắt đầu, ngắn ngủi không đến thời gian một tuần, bọn hắn Tạ Gia lại bị đào thải 600 người. Mà thế lực khác đệ tử, mặc dù đều có tổn thất, nhưng lại tất cả đều khống chế tại 100 tên bên trong. Cái này khiến Tạ Gia cường giả mặt mũi, đều có chút không nhịn được. Càng làm cho bọn hắn tức giận là, cái này 600 người, vậy mà tất cả đều là bởi vì Dương Trần một người. Mà bị đào thải, liền tại bọn hắn phụng phịu thời điểm, một cái tiếng cười. Lại đột nhiên nhớ tới, ha ha, Dương Trần quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ba kiện địa bảo, kiếm lợi lớn, chủ nhân của thanh âm kia, chính là Trịnh Giang Tiêu. Hắn giờ phút này, là một mặt đắc ý, biểu tình kia, rơi vào Tạ Gia trong mắt cường giả, càng làm cho bọn hắn tức giận không thôi, thầm mắng Trịnh Giang Tiêu hèn hạ vô sỉ. Tạ Gia cường giả thậm chí hoài nghi, trước đó tiền đặt cược, rất có thể là Dương Trần cùng Trịnh Giang Tiêu hợp mưu tốt. Chính là muốn tính toán bọn hắn Tạ Gia, Nếu là Dương Trần biết Tạ Gia Cường giả ý nghĩ, nhất định phải tức hộc máu không thể. Hắn cũng là thụ hại một phương, bị Trịnh Giang Tiêu uy hiếp, mới không thể không đáp ứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.